Chương 581 Tối cường thăng cấp hệ thống. Cùng thăng cấp. Thần đế thành rất lớn, tủ lâu nhà hàng cực kỳ đa dạng, loại thịt nhu cầu số lượng tương đương to lớn, đối chất thịt yêu cầu cũng cao, cho nên liền tạo thành một cái yêu thú sản nghiệp, e chính là chỗ này. Hai người các ngươi có được hay không à? Ta và các ngươi nói a, muốn là đã ra điểm cái gì sự tình, chúng ta lò sát sinh cũng không chịu trách nhiệm a. Một tên lò sát sinh quản sự nhắc nhở nói, những này yêu thú đều rất hung hãn, đồ phu bị làm thương, lộng tàn là rất thường gặp sự tình, hàng năm đều phải chết mấy người. Long Phi nhìn bên trong yêu thú trở nên hưng phấn, nói, ê không có vấn đề, chết rồi tuyệt đối không cần ngươi phụ trách. Vậy thì tốt. Bên trong có mấy cái lão đồ phu, bọn họ sẽ dạy ngươi làm thế nào. Bàn giao xong, hắn liền ngáp một cái, đi trở về trong phòng. Trần Thiên Phi không hiểu nói, ê lão đại, ngươi mang ta tới nơi này làm gì? Chuyện của tôi trái tim đen u ám. Nét Long Phi cười thần bí, nói, ê chính ngươi có lực lượng ngươi căn bản không biết mạnh bao nhiêu, hiện tại ta muốn đem ngươi trong cơ thể lực lượng kích phát đi ra. Chờ coi đi. Ngươi sẽ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, để những Trần gia đó người hối hận đối với ngươi chỗ làm sự tình. Long Phi nghĩ đến một cái phòng ngự vô địch người đứng ở trước mặt ngươi, làm sao đều đánh bất tử hình ảnh. Liền không nhịn được trở nên hưng phấn, Trần Thiên Phi vẫn không hiểu, bất quá. Không chờ hắn rõ ràng, hắn đã bị Long Phi kéo vào lò sát sinh, Long Phi hai tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem Trần Thiên Phi cho giơ lên, bỗng nhiên ném đi, lão đại, làm cái gì à? Vèo. Thì 250 cân mập mạp tại hơn 2.000 đầu yêu thú trong đám nổ tung, hết thảy yêu thú nhìn chăm chú trứ Trần mập mạp trên người thịt mỡ, hiện ra lục quang, chảy nước miếng, hết thảy yêu thú đều muốn. Cái đây là thượng thiên ban thưởng cho bọn hắn mỹ thực sao? Trần Thiên Phi trợn tròn mắt, chậm rãi đứng lên, la lớn, ê lão đại, nhanh cứu ta ra ngoài a, ta muốn bị những này yêu thú cho phân thây. Một danh lão đồ phu cũng chỉ trích nói, ê tiểu tử, ngươi điên rồi. Hắn sẽ chết. Long Phi cười nhạt, nói, y hắn sẽ không chết. Mập mạp. Ngươi biết ngươi từ trên vách núi té xuống tại sao bất tử sao? Không phải là bởi vì ngươi thịt nhiều, không phải là bởi vì mệnh ngươi lớn, mà là bởi vì ngươi dung hợp tiên căn là thần giáp tiên căn, phòng ngự vô địch, hiện tại liền khiến những này yêu thú đem ngươi trong cơ thể lực lượng cho kích hoạt đứng lên đi. Nói xong, Long Phi lắc lắc lên một chậu yêu thú huyết trực tiếp rơi tại mập mạp trên người, cũng tại này một xét suna yêu thú tức giận, điên cuồng nhằm phía Trần Thiên Phi. Trần Bàn Tử hai mắt thẫn thờ, lẩm bẩm nói, "Nghe xong đời, bản soái ca muốn đi thấy Diêm Vương gia rồi." Yêu thú điên cuồng xông lên, Trần Bàn Tử bị đụng bay tới bay lui, giống như là một trái bóng da như thế bị đông đảo yêu thú đá tới đá vào, Trần Bàn Tử hoàn toàn không có trở tay phòng bị. Long Phi nhếch miệng cười nói, ở ngươi lực lượng bộc phát ra, sẽ làm cho tất cả mọi người giật mình, chờ xem, thần kiếm kim cương. Cùng lúc đó, Long Phi cầm lấy đồ đao, nắm lấy một đầu yêu thú, giơ tay chém xuống, một chém mà xuống ghi ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết cấp một yêu thú lấy được được kinh nghiệm 120 điểm. Tiên lực giá trị 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết cấp 1 yêu thú lấy được kinh nghiệm 120 điểm, tiên lực giá trị 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Long Phi điên cuồng chém giết, kinh nghiệm tuy rằng không nhiều thế nhưng, yêu thú số lượng cực kỳ to lớn, có thể thỏa mãn Long Phi thăng cấp cần. Này mấy danh lão đồ phu đều xem trợn tròn mắt, này tiểu tử đã phát điên chứ, một cái tại yêu thú trong vòng phát rồ, bị đang tại đá quả bóng đến đá vào. Một cái ở nơi này phát rồ, dường như cuồng ma bình thường đồ sát, xem thường nam thiên vực người. Xem thường lão tử. Chờ xem. Long Phi tâm bên trong lửa giận cũng không hề biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Kẻ nam thiên vực bởi vì Long Gia mà cuộc khởi, từ hiện tại bắt đầu, nam thiên vực sẽ bởi vì Long Gia lại một lần nữa cuộc khởi. A, như phong như ma điên cuồng chém giết mặt khác một chỗ, ê ngươi nói cái gì? Bọn hắn tiến vào thiên phượng lầu. Lẽ nào bọn họ là Phong Nguyên Thương Minh bồi dưỡng người? Hổ Sa sầm mặt lại, hắn phái đi ra sát thủ một cái cũng không trở về nữa, tất cả đều bị giết, này làm cho hắn thập phần không sảng khoái. Hệ đường chủ, làm sao bây giờ? Có muốn hay không xin phép một chút ban chủ? Hơn nữa, hiện tại tam phẩm hỏa vân tiên căn đã không lại Trần Bàn Tử trong tay, hắn hiện tại chính là một cái phế vật, căn bản không có tác dụng gì. Đến Vu Na họ Long tiểu tử, nam thiên vực tới phế vật. Hổ Sa trong ánh mắt nổi lên một đạo sát ý, cười lạnh lạnh nói, kẻ này tiểu tử giết ta Hắc Sa ba người nhất định phải trả ra giá cao, trước tiên không cần thông báo ban chủ, Này kiện sự tình nếu như không giải quyết được lời nói, vậy ta còn trà trộn cái rắm a, chỉ là một cái nam thiên vực phế vật mà thôi. Hừ. Chờ ở nhìn đi, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Mộ Dung Vương phủ đồng dạng chiếm được tin tức này, Mộ Dung Phong Lôi cười ha hả, "Ê Trần lão đồ vật, ngươi rốt cuộc chết rồi, ha ha ha. Hiện tại Trần gia hay là ta Mộ Dung Vương phủ đối thủ sao?" Truyền ta mệnh lệnh, ngay vào lúc này, Mộ Dung Thiên khẽ nói, "Ê cha, Trần gia hiện tại đã phế bỏ, đối như vậy gia tộc đã không có tất muốn động thủ, nếu muốn để cho bọn họ từ thần đế thành biến mất trực tiếp nhất phương pháp xử lý chính là đem bọn họ đưa tới thần đế học viện đệ tử cho răng rắc đi." Ách! Mộ Dung Phong Lôi mi tâm chấn động, nói, "Ê Thiên Nhi, này Hỏa Vân Tiên Căn đâu này? Đây chính là cha vì ngươi chuẩn bị a." Mộ Dung Thiên cười nói, "Ê Tiên Căn sự tình ngươi không cần lo lắng, sư phụ đã tại chuẩn bị cho ta rồi. Hơn nữa của ta thuộc tính Hỏa Vân Tiên Căn cũng không thích hợp. Ngược lại là Trần Thiên Phi đầu kia heo còn có Nam Thiên Vực tới này cái phế vật, hễ dám ở ta Mộ Dung Vương phủ trước mặt hung hăng, hiện tại mất đi tướng quân phủ bảo vệ, nhất định phải làm cho bọn hắn từ thần đế thành biến mất." Nghĩ đến Long Phi loại kia hung hăng trong miệng hắn sẽ không sảng khoái, một cái Nam Thiên Vực tới phế vật dám ở trước mặt hắn hung hăng, muốn chết, Mộ Dung Phong Lôi đạo, "Kể bọn hắn cùng Phong Nguyên Thương Minh quan hệ vẫn không có điều tra rõ ràng, Phong Nguyên Thương Minh thế lực." Mộ Dung Thiên cười nói, "Kệ cha, ngươi không cần lo lắng, này kiện sự tình ta có biện pháp, Phong Nguyên Thương Minh lợi hại đến đâu cũng không có thần đế học viện lợi hại. Hơn nữa, Phong Nguyên Thương Minh muốn quản việc không đâu, cũng phải ước lượng một cái hắn có đủ hay không tư cách." Ba Thiên Hậu khen. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp nhập tiên bát phẩm. Thời điểm này, Trần Thiên Phi vẫn là đồng dạng bị yêu thú quần đánh tới, vỡ đầu chảy máu, thế nhưng hắn đã chậm rãi quen thuộc, đồng thời hắn bắt đầu cảm ứng được trong cơ thể thần giáp tiên căn lực lượng năm thiên hậu Iken. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp nhập tiên cửu phẩm. Ken. Gợi ý của hệ thống, cần dung hợp nhất phẩm tiên căn mới có thể đột phá linh tiên cảnh giới. Quả nhiên là như vậy. Nhất phẩm tiên căn, Long Phi liếc mắt nhìn không gian giới chỉ, tuôn ra tới tiên căn đều bị lão tổ cho cắn nuốt hết, hơn nữa đoạn này thời gian lão tổ còn đang không ngừng dung hợp đồ long đao, đến tột cùng lúc nào sẽ dung hợp hoàn thành, Long Phi giả bất rõ ràng, phải nghĩ biện pháp đi làm đến nhất phẩm tiên căn đến mới được a. Là, vâng, đúng, Mộ Dung Vương phủ, vẫn là Hắc Sa Bang đâu này. Chỉ phải giữ vững thứ nhất không tên, ngày mai 10 càng, số từ, 1860.